Ngươi nghe lời, đừng có nghĩ nhiều. Lăng Huyền Uyên ngồi xuống bên cạnh y, Bối Cẩn Du nói. Gì mà bảo ta nghe? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp y mở miệng nói chuyện, Lăng Huyền Uyên vứt thẳng viên thuốc vào trong miệng y, sau đó đưa nước tới miệng. Bối Cẩn Du, uống nước. Bối Cẩn Du mím môi môi, dáng vẻ có nỗi khổ khó nói. Lăng Huyền Uyên hơi hạ tay xuống. Sao vậy? Bối Cẩn Du hàm hồ nói. Người vất thuốc trúng vào răng, rất đau. Lăng Huyền Uyên, cách chương.